Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, 5 tỷ điểm sùng bái. Gói quà kinh người, Thiết lão chính là luân hồi cảnh, thiên địa áo nghĩa thi triển, cơ hồ đem toàn bộ đế tử cung đều khóa chặt, đem hai người trấn áp. Thần niệm quét qua, cấp tốc hướng Liễu Giật Phi thi thể chạy đi, chờ đỡ dậy Liễu Giật Phi thân thể, khuôn mặt bị kích xuyên, máu thịt be bét, triệt để tuyệt sinh cơ, để Thiết lão cả người đều bị choáng váng. Chết, Liễu Giật Phi vậy mà tại hôn lễ màn đêm buông xuống, bị tập sát mà chết. Trước đó không lâu, mới sáng lập truyền kỳ thần võ đế tử, bị đặt vào thần võ đế triều tương lai hy vọng người nối nghiệp, lại cứ như vậy đảo vẫn tại trước mặt hắn. Như đế cung biết được, thần võ đế triều ức vạn vạn dân biết được, nên có bao nhiêu điên. Đừng nói cái khác, liền nói hắn, giờ phút này cũng điên rồi. Nháy mắt chuyển mắt, nhìn chằm chằm trong đêm tối hai thân ảnh, cặp kia già nua đôi mắt sung huyết mà dữ tợn. Các ngươi đáng chết, đáng chết. Thiết lão cơ hồ lấy gào thét điên cuồng tư thái, nhìn chằm chằm hai người, còn không mau đi. Lạc Thiên Hương cũng không nghĩ tới, cục diện đúng là như thế. Trần Sơ Kiến ve sầu thoát xác, lại lưu một cái sát cục. Thật ác độc nam nhân, ta yểm hộ ngươi. Một bóng người gầm dữ rồi, đột nhiên phóng tới Thiết lão. Tự sát thức tự bạo công kích, cuộn trào năng lượng tàn phá bừa bãi, như một viên rực rỡ mặt trời nở rộ tại bầu trời đêm. Bành, một tiếng kinh thế vang vọng, tại Phụng Thiên Đô bầu trời đêm nổ tung, toàn bộ đế tử cung vì đó kịch liệt chấn động. Vu Tiểu Vi, Chỉ Tâm Liên chờ bị kinh động, dồn dập xông ra. Phụng Thiên Đô các cường giả cũng bị bừng tỉnh. Đế tử cung, Thiết lão bị tự bảo oanh kích, tung bay vô tận xa, một người khác thì thừa cơ đào tẩu. Chết, Thiết lão điên cuồng, đều không để ý thương thế trên người. Bàn tay mạnh mẽ bắt, ngạnh sinh sinh từ trung tâm vụ nổ mở một cái thông đạo, hướng đào tẩu người chộp tới. Người kia chính là vũ hóa cảnh, lại sao là luân hồi cảnh đối thủ. Bị thiên địa áo nghĩa khóa chặt, chạy trốn không gian cũng bị ngăn cản, như thần tường ngăn cản. Thấy thế, Lạc Thiên Hương biết được đối phương trốn không thoát, chỉ có thể làm cho nàng trở về, cưỡng ép nàng. Ván này là nàng thua, nàng chỉ có thể tự vệ. Người kia xác thực trở về, đem Lạc Thiên Hương chế trụ, lấy áp chế Thiết lão. Có thể giờ phút này Thiết lão là điên thật rồi, không quan tâm, thề phải đánh giết đối phương. Lạc Thiên Hương chịu một trường, người kia lựa chọn tự sát, nàng cũng rõ ràng, chỉ có phương pháp này mới có thể che đậy Lạc Thiên Hương thân phận, bằng không thì Liễu Giật Phi chết như truy tra xuống tới, Lạc Thiên Hương nhất định phải gặp nạn. Hai người bọn họ là thừa dịp hôn lễ chui vào, dự định thủ hộ Lạc Thiên Hương an nguy, có thể căn bản không nghĩ tới sẽ gặp tính toán. A, Thiết lão cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Hôm nay vốn là hôn lễ, hắn không muốn đánh nhiễu, vẻn vẹn ngắn ngủi thư giãn lại làm cho người chui chỗ trống. Liễu Giật Phi chết rồi, hắn nên như thế nào bàn giao? Chuyện gì xảy ra? Chỉ Tâm Liên mấy người dồn dập đuổi tới, nhưng nhìn thấy Liễu Giật Phi thi thể sát na, cả người thần sắc trắng bệch, lảo đảo ngã lui lại mấy bước. Thiết lão nghẹt ngào đến phốc thử phun ra một đạo huyết tiễn, nháy mắt ôm Liễu Giật Phi thi thể phóng tới đế cung. Tối nay không người ngủ, Tri Quốc Khanh phủ, Tịnh Điện các phủ, Vu phủ, Thần Võ Vương phủ, các loại đèn đuốc sáng trưng. 9 đế môn đến 1 đế môn, lần lượt truyền đến vang vọng, từng cái vương công đại thần, lần lượt bị tập sát, không có mấy người hoàn hồn. Hôm sau, trời chưa sáng, đế tử Liễu Giật Phi đại hôn ngày đó bị tập sát bỏ mình tin tức. Giống như một cái kinh thế lôi, khắp cả thần võ đế triều nổ vang, cũng lấy tốc độ nhanh nhất càn quét toàn bộ Đông Hoang. Nhiều ít người nghe nói tin tức này về sau, cả người đều lăng thần hồi lâu, ngẩng đầu quan sát bầu trời, thiên địa u ám, nặng nề kiềm chế. Phải biết, Liễu Giật Phi là người nơi nào? Đánh bại Điện Chấp Quân, đánh bại thần thoại Thập Tự Quân, đoạt lại 8 triệu dặm cương vực, bình định phía đông náo động, thần võ đế triều coi trọng nhất một vị thái tử, là truyền kỳ đế tử, là thần võ đế triều ức vạn vạn tên phụng vì thần thoại tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang thanh niên đệ nhất nhân. Dĩ nhiên, chết, cái này đảo ngược, khiến người bất ngờ. Nhưng cũng biết, Đông Hoang sắp gió tanh mưa máu. Liễu An Lan nhìn thấy Liễu Giật Phi thi thể, nháy mắt phun ra một đạo huyết tiễn. Cả người già nua mười mấy tuổi, sụp đổ sụi lơ ngồi trên long ỷ. Liễu Giật Phi một phái hệ môn phiệt gia tộc quyền thế nhóm, lâm vào triệt để điên cuồng. Cha, trong cung, ngoài cung, vẻn vẹn nói một chữ, Phụng Thiên Đô 1 triệu cấm quân xuất động, biết được chính là Thánh Đường đế triều sai Sử Lạc Thần Lâu làm. Liễu An Lan cơ hồ đều không có do dự, triệu tập thần võ đế triều bên trong hết thảy quân lực, toàn bộ xuất phát đến phía đông, toàn diện tiến công Thánh Đường đế triều. Thần võ đế triều 100.000 năm tích lũy nội tình, cùng đế thất các lão nhân, dốc toàn bộ lực lượng. 7-8 vị nghịch thiên cảnh, hơn 1.000 luân hồi cảnh, hơn 10.000 vũ hóa cảnh các loại, dồn dập bước ra Phụng Thiên Đô, giống như một đầu bị đâm đau lão hổ, mang theo hung ác răng nanh bốn phía cắn người. Lạc Thần Lâu sát thủ bị huyết tẩy, biên quan dấy lên chiến hỏa, thiêu đốt đến toàn bộ Đông Hoang. Đại Hoang đế triều, Lăng Gia đế triều đều không có may mắn thoát khỏi gặp nạn. Bởi vì Liễu Giật Phi chết, quả thật là đâm trúng thần võ đế triều đau đớn. Thật vất vả đạt được một cái kiệt xuất phi phàm truyền kỳ người thừa kế, cứ thế mà chết đi, đổi lại bọn họ cũng sẽ điên. Giờ phút này, không ai dám đụng vào thần võ đế triều, bởi vì đụng một cái liền nổ. Không chỉ có đế thất, bao quát Trì Quốc Khanh phủ, Tịnh Điện các phủ, Thần Võ Vương phủ, cùng đếm không hết thần võ quốc dân, nhiều ít người lâm vào trong bi thống. Trần Sơ Kiến có thể đoán được thần võ đế triều điên cuồng. Bất quá, sau này không có quan hệ gì với hắn. Trần Sơ Kiến khôi phục dung mạo, mang theo Vu Nhạc Dương cùng một chỗ, vượt ngang thần võ châu. Hồi Đại Tần, đến giờ này khắc này, nàng vừa mới rõ ràng, nguyên lai giả mạo Liễu Giật Phi người, đúng là ngày xưa tại Hoang Lâm Tế Tự bên trong, rực rỡ hào quang tuổi trẻ hoàng giả Trần Sơ Kiến, Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ. Còn nghĩ đến lúc trước vị kia tuổi trẻ hoàng giả phong độ tuyệt thế, bị truyền đi thần hồ hồ, nàng đều cho rằng có khen đại thành phần. Có thể tự mình thấy được, nàng mới minh bạch, vị này tuổi trẻ hoàng giả tuyệt thế bất phàm, hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang đệ nhất nhân. Cái gì Liễu Giật Phi, sợ liền sách giày cũng không xứng. Trần Sơ Kiến để Diễm Linh Cơ nhìn xem Vu Nhạc Dương, điều tra điểm sùng bái một cột, nhìn qua khổng lồ chữ số, hắn lựa chọn giải tỏa. Ngài tiêu hao 5 tỷ điểm sùng bái, ngài giải tỏa 50 triệu đầu long hồn, ngài thu hoạch được 50 triệu rồng lực lượng, ngài thu hoạch được thần ma triệu hoán cơ hội 3 lần, ngài thu hoạch được cực phẩm linh thạch 1 tỷ, ngài thu hoạch được thông thiên giáo chủ thẻ thể nghiệm 1 lần, ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng tu vi cơ hội 2 lần, ngài thu hoạch được tùy ý đề thăng đẳng cấp pháp bảo cơ hội 2 lần. Ngài thu hoạch được tuyệt thế tiên bảo 7 thanh thiên mang thần đao. Ngài thu hoạch được phiên bản đơn giản hóa chu tiên kiếm cùng chu tiên trận đồ 1 phần. ngài thu hoạch được luyện binh thần vực. Ngoặc kép, liên tiếp gói quà, khiến Trần Sơ Kiến tâm thần kịch chấn, kinh hãi cực kỳ, cứ thế tại đều xem nhẹ trên thân không ngừng bão tố thăng tu vi. Từ thông thiên cảnh, nháy mắt tiêu thăng đến vũ hóa cảnh 5 tầng, ngược lại là bên người Diễm Linh Cơ cùng Vu Nhạc Dương. Đã nhận ra, rung động sau khi, lại lo lắng sẽ bị người quấy rầy, muốn nhắc nhở, thấy Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói, các nàng cũng không lắm miệng, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.